Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả, Lễ Hữu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 173, ta là luân hồi giả ôi chao. Chủ nhân, những thứ này chính là Umbrella những ngày gần đây sản năng. Ít như vậy, Red Queen khóe miệng giật một cái, cứng ngắc nói, các loại tế thuốc phối liệu sang quý. Hơn nữa tài liệu chế tạo vô cùng rất thưa thớt, cho nên Kurumi khoát khoát tay, chỉ là không tới 999 ngừng phát triển. Có chút thất vọng mà thôi. Red Queen sắc mặt càng cương, bởi vì nàng nhớ tới đáng chết kia chủ thần. 9999 luân hồi điểm là tới ác tâm nàng sao? Đem mặt hắc trong thế giới vật tư xử lý không còn. Toàn bộ không gian ba lô nhất thời không đáng không ít. Umbrella thành quả nghiên cứu bắt đầu ở bên trong năm. Bất quá tệ thuốc loại đến 999 thượng hạn. Nhưng không có bao nhiêu. Kurumi trở lại Umbrella tổng bộ tầng chót. Quen thuộc ngoại thất, quen thuộc tất cả. Nhẹ đi qua tầng cái vị trí. Ở Hắc Miêu trước người dừng bước lại. Con mắt hơi sáng. Kurumi từ trong túi đeo lưng tìm ra một tờ khế ước. Linh khế, thích hợp với alpha giai đoạn sinh vật sử dụng. Cần song phương đồng thời tiếp thu. Giá cả, 500 luân hồi điểm. Loại khế ước này đối với Kurumi cùng Hắc Miêu mà nói. Quả thực ở thích hợp bất quá. Nếu như cưỡng chế tính khế ước, vậy sẽ phải xuất ra thiên văn sổ tự. Trang giấy bay về phía không trung. Không ngừng có thần bí ký hiệu ở trên phác họa, Hắc Miêu phảng phất lý giải chủ nhân tâm tư, toàn tâm trầm tĩnh lại, hai cổ tinh thần lực quấn quýt lấy nhau, in vào khế ước trên. Kurumi thu hồi khế ước, tâm ý khẽ động là có thể cảm ứng được Hắc Miêu, mà Hắc Miêu phảng phất tìm được cái gì tân kỳ món đồ chơi. Ở Kurumi bên người, meo meo miêu kêu. Ngồi xổm người xuống, khẽ vuốt đầu bộ phận, Hắc Miêu hưởng thụ nhắm lại mắt mèo. Ở chỗ này phải ngoan ngoãn a hát, chờ ta đến bên kia xác nhận sau khi an toàn. Đang kêu gọi ngươi qua, kỳ thực căn bản không cần nói, khế ước liền có thể đem đại khái ý tứ truyền lại cho Hắc Miêu. Có thể Kurumi còn là nói rồi đi ra, đứng lên vờn quanh một vòng. Đi thẳng đến thủy tinh chỗ, đối diện Stark cao ốc đã trở thành phế tích. Hiện tại toàn bộ New York nhưng nằm ở phong tỏa trạng thái. Còn chưa bắt đầu chữa trị tác nghiệp, đoán chừng phải đến khi chính phủ từ ngoại tinh hài cốt trên kiếm đủ đồ đạc. Mới có thể suy nghĩ trùng kiến New York, còn như New York có thể hay không giống như trước như vậy huy hoàng. Còn là một ẩn số. Ngay cả Kurumi cũng không còn nghĩ đến trận chiến đấu này, dĩ nhiên biết sử dụng cả phiến New York hóa thành phế tích. Kỳ thực loại thuyết pháp này cũng không chính xác, dù sao Umbrella tổng bộ như trước vững vàng đợi ở tại chỗ. Ngay cả quanh thân bãi đỗ xe cũng không có hư hao. Trên Internet đến cùng xảy ra những chuyện gì, Kurumi đã không muốn đăng quản, quân đội cùng với chính phủ. S-H-I-E-L-D bên kia, đều do Andre cái này đầu bóng đi đối phó. Red Queen đem quyền hạn từng bước buông ra tới tử hệ thống. Tối hôm nay, Kurumi cũng không có đi theo thông lệ hấp thu tinh thần lực. Nhân tài đoán đột phá, nguồn năng lượng lo phản ứng loại ở Red Queen dưới sự thôi thúc lần nữa thăng cấp. Hiện nay, ở nhiều nhiệt hạch cung ứng dưới. Giả thuyết ảo cảnh đã có thể vận hành bình thường, chỉ bất quá nhân số phương diện, vẫn tồn tại như cũ hạn chế. Trừ phi địa cầu 199.999 tài liệu phương diện đột phá, hay hoặc là Red Queen tại ngoại vũ trụ tìm đến kim loại hiếm tài liệu, chế tạo ra lượng tử máy tính lúc, giả thuyết ảo cảnh mới có thể hướng toàn thế giới mở ra. Khi đó, Kurumi còn có thể sẽ không trở về hấp thu lượng lớn tinh thần lực tiến hành đột phá. Vẫn là hai chuyện khác nhau. Thực lực bản thân duy trì ở alpha đỉnh phong. cảm giác chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá tới beta. Tinh thần lực cũng không có giống như Kurumi suy nghĩ vậy. Đi tới đỉnh phong, bởi vì giả thuyết ảo cảnh hấp thu tinh thần lực quá mức phức tạp. Trong đó bao hàm các loại tâm tình. Cho dù là Kurumi, cũng không dám tùy ý tiến hành hấp thu. Hiện nay nàng tâm tình chập chờn ít. Tất cả đều là vẻ này bề bộn tinh thần lực sở trí. Ánh mắt nhìn về phương xa. Bên ngoài trong phế tích, ngoại trừ quân đội còn đang tiến hành tác nghiệp, đã không có trước Bất Dạ Thành cái bóng. Kurumi ấm mắt lại, Red Queen, câu sần sự tình an bài xong chưa? Xin ngài yên tâm, các loại câu sần, sống lại, sau. Trong tiềm thức, hết thảy đều biết lấy Umbrella quyền lợi làm chuẩn thì. Hơn nữa Andre cùng hắn lại là hiểu biết, thao tác vô cùng ổn thỏa. Có S-H-I-E-L-D ở sau lưng. Umbrella đến cùng biết phát triển trở thành cái dạng gì. Ta có một chút chờ mong. Kurumi đột nhiên quay đầu nhìn về phía Red Queen. Bất quá Marvel trong quái thai nhiều như vậy. Ai biết có chút superheroes có thể hay không coi Umbrella là thành phản phái. Ha ha tương đương, Red Queen cười gượng hai tiếng. Marvel cố sự tuyến biết vẫn tiếp tục nữa, nhưng không ai không biết sau lại đến cùng như thế nào. Tất cả mọi chuyện đều sẽ có chuyện xấu, đặc biệt Umbrella gia nhập vào trong đó. Địa cầu 199.999 có thể hay không cũng thay đổi thành một cái độc lập vũ trụ. Ngay cả Red Queen cũng không tính ra, những người khác đều an bài thỏa đáng à. Đúng vậy. Ngài có muốn hay không sẽ cùng bọn họ tiến hành trò chuyện? Trò chuyện làm cái gì? Kurumi trợn mắt một cái. Ta là luân hồi giả ôi chao. Đợi một đoạn thời gian, liền đối vị diện sản sinh cảm tình. Ta đây nên có bao nhiêu yếu đuối? Red Queen nhéo nhéo mình tiểu váy. Na, chúng ta ngày mai sẽ đi sao? Đương nhiên, bất quá tại trước đây, ta muốn đi tranh Asgard. Lôi thần cái kia tự đại điên cuồng mời ngài. Đúng vậy, ở phái đối đã nói rồi nhiều lần. Ngày mai ta sẽ cùng Thor, Loki cùng nhau, lợi dụng vũ trụ ma phương đi trước thần vực. Có thể, Red Queen thanh âm dần dần nhỏ xuống tới. Viên kia vũ trụ ma phương là hàng giả ôi trao tương đương, Kurumi thân thể cứng đờ. Suýt chút nữa đem chuyện này quên mất, vội vàng liếc nhìn thời gian. Trong miệng lẩm bẩm nói, xây dựng trên không truyền thông đạo còn kịp, bất quá phải trải qua tam phương thời không truyền tống, ba lần mới là bao nhiêu kia mà. Nhìn công việc lu bù lên chủ nhân, Red Queen có chút không nói, ở khom người thỉnh an sau, liền hướng ra phía ngoài bay đi, nàng đem một lần cuối cùng kiểm tra Umbrella đưa vào hoạt động, cùng với hậu bị phương án xác lập. Tuy là ngoài miệng nói không quan hệ, kỳ thực Red Queen đã đối với Umbrella có cảm tình. Dù sao, nơi này là nàng và chủ nhân chia sẻ hỉ nộ ái ố địa phương. Khoảng cách trở về thời gian, 10 giờ 36 phân, trải qua một đêm chiến đấu hăng hái, Kurumi ở Red Queen dưới sự trợ giúp, cuối cùng kết thúc nhiều mặt không gian truyền nhiên liệu đường hầm hư không tác nghiệp. Đối với cái này ngoạn ý, Kurumi kiểm tra nhiều lần, dù sao có quan hệ mạng nhỏ mình, đó là không thể lơ là. Kurumi cũng có chút không nói, không nghĩ tới chính mình tại Umbrella qua được cuối cùng một đêm. Dĩ nhiên là ở xây dựng năng lượng truyền thông đạo vượt qua. Cũng mất đi là Marvel vũ trụ, nếu như đổi thành mặt hắc, đừng nói xây dựng nhiều mặt trên không truyền lối đi. Có thể mở không gian bảo trì ổn định, đều coi như nàng thua. Người thật muốn đi Asgard. Tony mang theo một bộ kính dâm, tựa hồ đối với Kurumi cách làm không thể hiểu được. Đây không phải là rõ ràng sao? Lại nói, ta cũng không phải không trở lại. Tony lấy kính mác xuống, một bộ khuyên bảo dáng dấp. Ở trên địa cầu thể nghiệm du lịch thế giới không tốt sao? Cũng đủ ngươi chơi tới mấy năm rồi. khi đó cũng nên đến kết hôn tuổi tác, tìm một nam nhân tốt liền. Ngươi và Pot tiểu thư còn chưa kết hôn sao? Ta, Tony qua lại xua tay, ta tình huống kia không giống với, ta cũng là, Tony hết chỗ nói rồi, liếc nhìn Lôi Thần, cùng với bị hắn trói chặt hai tay, phong ấn thần lực Loki. Na, đi sớm về sớm, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.